Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, một chiêu phía dưới. Lập tức phân cao thấp, tốt, vậy ta Hiên không thì lãnh giáo một chút Sở đại sư uy phong. Hiên không lạnh giọng quát lên, nói, hai tay của hắn trực tiếp bóp lên một đạo pháp quyết. Toàn thân kinh khí vận chuyển. Giữa thiên địa tin đồn, như là bỗng nhiên theo động, Sở Nam chú ý tới, bên này ngắn ngủi động tĩnh, lập tức dẫn tới Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược. Hai người xa xa thấy cảnh này về sau, Lý Cẩm Tú còn không nhiều lo lắng, nhưng là Chu Khinh Nhược, còn rõ ràng nhận ra Hiên Vô Thiên Sư thân phận, nàng lập tức hành động như bay, xông lại, Lý Cẩm Tú thấy thế. Cũng lập tức đuổi theo, Sở Nam lại căn bản không có tới. Tại cái kia pháp quyết cùng vô hình năng lượng trùng kích mà khi đến sau đó. Nhẹ nhàng nhất trưởng vạch ra một đường cong tròn, lôi ra một đạo âm dương hỗn độn chi lực, diễn hóa một đạo thái cực đồ án. Sau đó, Sở Nam nhẹ tay nhẹ đẩy, cái này một cỗ năng lượng trong nháy mắt xung kích về đằng trước ra ngoài. Ông! Một tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Sau đó, Sở Nam hình bóng không nhúc nhích tí nào, mà cái kia Hiên Vô Thiên Sư thân thể chấn động, thân thể lắc lư mấy cái về sau, nhịn không được lui lại cửu bộ mới ổn định hạ thân hình. Một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp. Tiên Thiên, Hiên Vô Thiên Sư trong mắt hiện ra cực kỳ rung động, cùng vẻ vui mừng. Không đúng. Không phải tiên thiên, nửa bước tiên thiên, nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều. Hiên Vô Thiên Sư hít một hơi lãnh khí, lập tức thu liễm tất cả sát cơ. Khom người thi lễ, nói, Sở trưởng lão, Hiên không thụ phía trên mời mà đến. Truyền đạt một chút tin tức. Sở Nam mỉm cười, nói, ta sớm nhìn ra, cho nên cũng không chân chính động thủ. Ngươi là Lăng Huyền sư thúc, trước đó đang nói hắn trừng phạt đúng tội thời điểm, giọng nói kia là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Cho nên vấn đề này, cùng ta thực không quan hệ nhiều lắm. Mặt khác, ngươi tại đề cập hắn hóa thành thây khô thời điểm, lưu ý qua ta biểu lộ, là muốn nhìn một chút, ta đối với chuyện này hiểu bao nhiêu, đúng không? Hiên Vô Thiên Sư lúc này cảm khái, nói, làm lão bọn họ nói khoác ngươi, ta còn cảm giác đến bọn hắn là lão hồ đồ, một thiếu niên, lại nghịch thiên lại có thể có bao nhiêu lợi hại, cho dù là cái kia nữ ma đầu đệ tử, khái, cho dù là nàng đệ tử, dưới mắt ngươi tu luyện cũng mới mấy năm, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, nhưng bây giờ, ta thật nghĩ nói. Sở trưởng lão tuyệt không phải là hư danh, hoàn toàn danh chí thực quy, là ta Hiên không sai, ta cái này ánh mắt, xem bộ dáng là thật không được. Hiên Vô Thiên Sư hơi xúc động, cũng có chút thổn thức. Sở Nam cười nói, Hiên Vô Thiên Sư nói quá lời. Trên thực tế, trước đó xuất thủ, Thiên Sư ngươi đã thủ hạ lưu tình, không phải vậy. Cũng không trở thành bị đẩy lui. Hiên không thiên đạo sư. Thất bại cũng là thất bại. Ta xuất thủ thời điểm. Cảm giác được ngươi bất phàm. Xuất ra bảy thành thực lực. Lại sợ ngộ thương ngươi. Giảm thấp đến 6 thành. Nhưng là ngươi dùng mấy thành? 3 phần vẫn là 2 thành thực lực. Sở Nam ngẫm lại. Không có nói chỉ dùng 1% thực lực. Mà chính là cười nói. Không đến 2 thành, Hiên không thiên đạo sư. Quả nhiên, cho nên ta là không bằng ngươi. Lần này tới, một là Lăng Huyền, tấm thư vân chết, đều biến thành thây khô. Cho nên chúng ta người nhớ ngươi có rảnh đi qua nhìn một chút. Lăng Huyền ngươi biết, tấm kia thư vân, ngươi hẳn là cũng không quá lạ lẫm. Hắn là Trương Thái Thành phụ thân, một mặt khác là Tô Gia Phong Thủy Cục. Như là xuất hiện một chút biến hóa, trước mắt Tô Mộc Trần trưởng lão đã ổn định, nhưng là tình huống đáng lo, mà ta cần truyền đạt tin tức, cũng là liên quan tới Quỷ Tiết cùng Mạnh Lan Tiết tin tức. Theo đường dây bí mật tình báo, Tề Đại Sư Tề Thiên Chiếu, Thiên Cực Môn Trương Xu Ảnh, Cổ Gia Lão Độc Vật Xà Lão Cổ Thủ Lạc, Lão Yêu Bà Cổ Thủ Diễm, cùng Thiên Khuyết Cung Trích Tiên Tử Tô Vũ Tình, đều rời núi, còn có dư một chút thế lực cường giả. Lần này đều là vì Quy Điệp Hạp Cốc mà đến. Đương nhiên, còn có một số mạnh hơn, hoặc là che giấu cường giả cũng xuất động, nhưng là thực lực chúng ta có hạn, tiếp xúc không đến cấp độ kia phạm vi. Những thứ này đều là vì Đại Hồn Sơn mà đến. 8 năm một cái luân hồi quỷ môn quan đại biến, hội ở nơi đó xuất hiện, mà những thứ này thực hẳn là cũng cùng 8 năm trước cha mẹ ngươi thảm án có quan hệ. Đáng tiếc chúng ta cũng không thể nào dài. Ta mang những tin tức này cho ngươi, một là trực tiếp liên hệ ngươi liên lạc không được, hai là những tin tức này ta cũng chỉ có thể chính miệng nói cùng ngươi nghe. Thông báo công cụ cái gì, cái kia đều sẽ bị nghe lén. Tin tức trọng yếu, chúng ta cũng sẽ không dùng công cụ truyền tin tiến hành truyền lại. Hiên Vô Thiên Sư thanh âm đè thấp, rất là ngưng trọng nói ra. Thì ra là những tin tức này. Tốt, tin tức ta đã biết. Ta sẽ chú ý, ta lần này cũng có không nhỏ thu hoạch. Thực lực cũng đã vượt qua nửa bước tiên thiên. Tuy nhiên không đến tiên thiên, nhưng là tiên thiên phía dưới, hẳn là cũng khó gặp đối thủ. Cho nên, các người cũng cứ việc yên tâm. Thay khô sự việc, ta tạm thời thì mặc kệ. Nhìn cũng nhìn không ra manh mối gì. Quỷ Tiết cùng Mạnh Lan Tiết sự việc, ta đã có ứng đối chi pháp. Còn Tô gia một hệ liệt biến hóa, hiện tại cũng đã ổn định. Trước đó ta vừa mới thì là xử lý chuyện này ta tại một chút đầu mối then chốt địa điểm. Hóa giải một chút tai khí tụ biến. Sở Nam nghĩ đến hôm nào Diễn Trấn bệnh viện hội tụ lượng lớn tai khí, lúc này nói ra, không nghĩ tới, sở trưởng lão vậy mà đều đã biết. Hơn nữa còn xuất thủ phá giải một chút nan đề. Như thế, Hiên không hổ thẹn, Hiên không nghe thấy nói. Lập tức tin, cảm khái đồng thời, trong mắt cũng nhiều tôn kính, bội phục màu sắc, đến như vậy tầng thứ. Rất hiển nhiên, lẫn nhau ở giữa, tại một chút chuyện trọng đại phía trên là sẽ không lừa gạt. Cũng là có thể tin được, Sở Nam đã nói như vậy, cái kia tất nhiên là đã có kết quả. Hiên Vô Thiên Sư quá khen, đây là ta phải làm. Sở Nam cười nói. Sở Nam cùng Hiên Vô Thiên Sư giao lưu một lát về sau, liền đưa đi Hiên Vô Thiên Sư. Bên người, Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú cũng không hề lo lắng. Chu Khinh Nhược là rất sợ Sở Nam cùng Hiên Vô Thiên Sư đánh lên. Đợi đến Sở Nam bên người, gặp Hiên Vô Thiên Sư là thăm dò, lúc này mới thở phào. Đằng sau, Hiên Vô Thiên Sư tán dương cùng cảm khái, cũng làm cho Chu Khinh Nhược không khỏi cảm giác được tự hào. Lý Cẩm Tú tình huống cũng không khác gì, Hiên không sau khi đi, Chu Khinh Nhược đã không nhịn được dò hỏi, Sở Nam ca, là có nhiệm vụ sao? Sở Nam cười nói, không, ta cùng bọn hắn là quan hệ hợp tác, không có nhiệm vụ sai khiến cho ta, chính là để cho ta chú ý một chút. Quỷ Nguyệt đến, Đại Hồn Sơn kéo một cái quá nguy hiểm. Sở Nam nói, ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt nơi xa. Chỗ kia, một cỗ Bentley thêm càng chậm rãi bắn tới. Màu trắng xe, nhưng bảng số xe không phải là Tô Mộc Trần. Cũng không phải cái kia cùng hắn đổ mệnh thanh niên áo trắng. Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy. Lái xe đến Sở Nam trước người không xa về sau, liền dừng lại. Sau đó, trong xe đi xuống một cái mỹ lệ phi thường rung động lòng người. Nhìn chỉ là 19 tuổi độ tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng dung mạo, cùng Tô Ngữ Nghiên giống như đúc, nhưng là khí chất bên trên, xuất sắc hơn một chút. Sở Nam thứ nhất mắt thì nhận ra đây không phải Tô Ngữ Nghiên. kết hợp hiên không thuyết pháp, hắn đã đoán ra thiếu nữ này thân phận. Sở Nam Thiên Nhãn liếc một chút nhìn sang, sau đó Sở Nam trong mắt lập tức ngưng trọng mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.